Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, thật sự đại chiến. Có thể nhìn đến lúc này cự long thân hình khổng lồ mới vừa rồi vô thương lấy kiếm nói cùng giai. Đoạn thứ 3 Haki vũ trang tạo thành đen kịt hắc kiếm cương chảm kích dưới to lớn nhiên bị xé rách. Ra một cái máu chảy đầm đìa vết thương khổng lồ. Thậm chí có thể nhìn thấy trong vết thương lộ ra sâm bạch xương. Bây giờ vô thương kiếm đạo cảnh giới đã không thua gì mắt ưng. Mà giai đoạn thứ 3 Haki vũ trang càng là chân chính thế giới cấp lực lượng. Hai người kết hợp dưới. Dù là chỉ là phổ thông chảm kích đều là đủ để nhượng nắm giữ đại tướng cấp chiến lực thậm chí biến thành huyễn thú loại cự long. Nắm giữ cường đại nhục thân thiên tai tao bị thương nặng. Không nghi ngờ chút nào. Vô thương xuất hiện lập tức nhượng trọng thương to long thân thể cứng đờ. Kia nguyên bản băng lãnh thú đồng lúc này tràn đầy kinh hoàng. Nó mới vừa rồi nhưng là nhận ra mới vừa rồi đen kịt hắc kiếm cương ẩn chứa lấy giai đoạn thứ 3. Haki vũ trang. Như vậy đừng bảo là nó không có bị thương. Coi như là toàn thân thời kỳ cùng nó giao chiến đều là chắc chắn phải chết. To long lập ngựa dẫy giụa kéo chú trọng thương thân thể liền vội vàng bò dậy. Cũng là mở ra to đại long cánh hiển nhiên là muốn chạy trốn. Bất quá vô thương căn bản cũng không có nương tay tính toán. Băng lãnh ánh mắt nhìn đồng thời cổ tay chuyển động. Thu thủy nhất thời vạch ra sáng chói đao quang. Đệ nhị tuyệt, núi lở. Năng lượng biến hóa Haki vũ trang trong nháy mắt cùng kiếm nói hòa làm một thể. Lưỡi đao trên đen kịt kiếm laser khí lóe lên mà ra. Chỉ là trong phút chốc lại đã chém ra một đao. Xẹt tương đương. Đen kịt kiếm laser khí giống như tia chớp từ phía dưới cự long đầu trên chợt lóe mà ra. Lưu lại một cái lỗ máu đồng thời cũng là đem đại địa quán xuyên ra một cái sâu không thấy đáy lỗ đen. Núi lở ngưng tụ ra kiếm laser khí dành nhất về phá cường công cứng. Chớ đừng nói chi là tại dung nhập vào giai đoạn thứ 3 Haki vũ trang. Kỳ phong mang không thể nghi ngờ càng hung hiểm hơn. Làm là tam đại tai hại trong thiên tai. Cự long đầu bị kiếm laser khí quán xuyên dưới. Kia thân hình khổng lồ nhất thời cứng đờ. Vừa vặn bò dậy nó lập tức chính là vô lực nặng nề té xuống đất. Tại đem đại địa đập ra từng cái kẽ hở cùng vén lên mảng lớn bụi bặm dưới. Nó thân hình vụt nhỏ lại, rất nhanh thì biến thành một tên mặt lộ không cam lòng. Nhưng đồng tử đã tan rã hải tặc, cái này tên hải tặc chính là thiên tai thật sự bộ dáng. Chỉ tiếc nguyên vốn phải là băng hải tặc bách thú trong đứng sau Kaido. Đủ để xưng chi là chúa tể một phương hắn, bây giờ chính là đã biến thành một cỗ thi thể. Chém chết một tên phe địch đại tướng cấp chiến lực. Vô thương trong mắt không có lộ ra chút nào gợn sóng. Mà là vẻ mặt lạnh lùng chuyển coi hướng bên kia xa xa đang cùng no. Hai kịch chiến voi ma mút cự tượng. Lưỡi đao chuyển động tựa hồ liền phải lại ra tay nữa. Diêm La vô thương. Đột nhiên, ở phía xa thiên không truyền tới trận gào thét kinh khủng sóng âm. Giống như sóng trùng kích một dạng cuốn tới. Không chỉ có nhượng phụ cận mặt biển đều là vén lên sóng lớn. Càng là nhượng đại địa đều là vì đó rung động. Oanh, kinh khủng tiếng rít từ xa đến gần. Kaido kia khôi ngô thân hình giống như cơn lốc mang theo lấy cuồng bạo khí sóng từ đằng xa. Chấn không tới, dọc đường qua đem phía dưới đại địa đều là không ngừng xé rách ra hồng kênh giống như kẽ hở. Cơ hồ qua trong giây lát liền đã tới vô thương gần bên. Hai mắt tràn đầy hung ác khí dưới. Kia đạt tới một người nhiều quả đấm to trực tiếp đánh ra. Vô thương hai mắt thoáng hiện lên tinh quang. Tại sóng âm đánh tới dưới trong nháy mắt liền ác liệt nhìn. Mà ở khi thấy Kaido dưới. Đốt máu trạng thái trong phút chốc sử dụng ra. Toàn thân giống như đốt hồng lạc thiết. Hừ tương đương. Một tiếng hừ lạnh. Năng lượng biến hóa Haki vũ trang ngưng tụ vào thân. Nhượng thân thể trở nên đen kịt đen như mực đồng thời. Vô thương nắm chặt tả quyền, không chút nào lui nhượng giống vậy cuồng bạo đánh ra, một lớn một nhỏ, nhưng là lại giống vậy mang theo lấy lực lượng kinh khủng quả đấm trong phút chốc tựa như cùng như. Sao rơi hung mãnh đụng vào nhau, ầm ầm, đinh tai nhức óc, oanh tiếng rên trong phút chốc liền vang dội thiên không. Số một đảo chấn động kịch liệt, kinh khủng khí lãng cùng sóng trùng kích lộ ra bạo tạc thức giống như phô thiên cái địa hướng lấy. Bốn phía khuếch tán, chung quanh nhà kiến trúc trực tiếp bị chấn động thành phấn vụn. Nguyên bản đang tại bến tàu trên chiến đấu người đều là dừng lại. Kinh hãi nhìn phía xa va chạm, đồng thời. Một ít thực lực yếu người trực tiếp bị cuốn tới dư âm hất bay đến mặt biển. Coi như là Minh Vương cũng là tại trùng kích dưới lướt ngang hướng về mặt biển hơn trăm thước. Chỉ là một quyền va chạm, chu vi mấy ngàn thước đại địa đều là tại dư âm dưới bị đánh rách. Cả tọa đảo nhỏ cơ hồ đụng phải hủy diệt tính phá hoại. Mà làm là trong đụng chạm tâm cũng là đã sớm trải qua băng liệt sụp đổ nơi to lớn hố vẫn thạch. Vô Thương cùng Kaido đều là thân hình dung một cái. Tại rằng có mấy hơi thở dưới, hai người đều là liên tục lui về phía sau mười mấy bước. Đem cái hố nhỏ bên trong dẫm ra liên tiếp giấu chân thật sâu, đồng thời mới đem đối phương lực công kích nói tháo mất. Ổn định thân hình dưới, Vô Thương tay trái cầm lấy thu thủy, trên người tràn ngập lấy năng lượng biến hóa Haki vũ trang. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn đối phương Kaido. Mà đối diện Kaido cũng là mặt đầy âm trầm cùng hung ác nhìn xem Vô Thương. Thật là khủng khiếp, cái này là Diêm La Vô Thương thực lực sao? Lại có thể Kaido quái vật kia ngạnh tiếc. Thật đáng sợ, chỉ là công kích va chạm cư nhiên chỉ làm thành phạm vi lớn như thế phá hoại. Ngoặc kép chấm chấm. Bất kể là Kim Sư Tử Liên Minh quân người, vẫn là băng hải tặc bách thú người đều là kinh hãi muốn chết nhìn phía xa kia hố vẫn thạch hai người. Thậm chí một số người nhìn xem chu vi mấy ngàn thước bị đánh rách đại địa sợ mất mật lên. Thật là lợi hại, cái này là tứ hoàng một trong Kaido sao? Lại có thể chống lại ở thuyền trưởng giai đoạn thứ ba Haki vũ trang. Nếu như thuyền trưởng có thể chiến thắng Kaido, như vậy chúng ta băng hải tặc lập tức liền sẽ trở thành tứ hoàng cấp tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm. Vô Thượng băng hải tặc mọi người tất cả đều là khiếp sợ nhìn xem đang rằng có hai người. Trừ Kisaragi, Quang Maria bọn họ những đội trưởng này trong lòng khẩn trương, đồng thời cũng là đồng dạng mong đợi lấy Vô Thương có thể đánh bại Kaido. Tại hố vẫn thạch bên trong, Kaido nhìn xem đối diện Vô Thương, sắc mặt âm trầm, đồng thời trong lòng tràn đầy giận dữ. Nhất là tại cảm giác được thiên tai sóng sinh mệnh đã biến mất dưới, trong mắt hung ác khí càng là cơ hồ tạo thành máu tanh hồng quang. Mới vừa rồi, hắn bị Vô Thương ảnh phân thân cho dẫn dụ đến phương xa. Chờ đến ảnh phân thân biến mất phát hiện không đúng lúc liền lập tức chạy tới nơi này. Có thể là nơi nào nghĩ đến còn không có đợi hắn đến Haki quan sát cư nhiên liền cảm giác được Vô Thương đem thiên tai cho giết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.